Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, quân khí tới tay. Tiên Vương tiến vào những cái này trận pháp, sợ đều sẽ bị tùy tiện tiêu diệt. Đám người không tự chủ được lần thứ hai lui lại, vừa lui lại lui, cái này trận pháp thật sự là quá kinh khủng. Nguyên bản, còn có chút người còn có may mắn tâm tính. Muốn tiến vào trận pháp thử nghiệm một cái. Chỉ thấy đến liền đỉnh cấp huyền khí đều không cách nào kiên trì mấy cái chớp mắt thời gian. Bọn họ tâm tức khắc chìm xuống tới. Nghe nói, trở lại tiên giới cửa ra cứ như vậy một cái. Nói cách khác, nếu như bọn họ không cách nào phá đi những cái này trận pháp mà nói. Bọn họ vĩnh viễn đều bị vây ở nghịch thế giới bên trong mà không cách nào trở lại tiên giới. Nghịch thế giới mặc dù không tệ, cũng có thể tu luyện trở thành tiên vương. Tiên quân chính là tiên đế, nhưng dù sao không bằng tiên cảnh như vậy rộng lớn vô biên. Đặc sắc vô cùng a, quá đáng sợ. Đám người liên tục hít vào lương khí, đưa mắt nhìn nhau. Ngay tại đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao đồng thời, Diệp Dương lại là cũng đã động. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, vù. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tiến vào trận pháp bên trong. Hắn xuất hiện vị trí, chính là trước đó cái kia cửu thiên huyền tiên bị ngũ thải tiên quang oanh sát chi địa. Có thể hay không phát động trận pháp, sau đó bị đánh giết. Đám người ánh mắt cũng đều đầu nhập bắn vào Diệp Dương trên người. Nguyên một đám đều đang suy đoán. Thậm chí có một số người càng là đang mong đợi có ngũ thải tiên quang xuất hiện. Cuối cùng đem Diệp Dương oanh sát. Chỉ là, kết quả lại là nhường những cái này tràn ngập hy vọng người vô cùng thất vọng. Diệp Dương cứ như vậy đứng ở trong trận pháp. Lại là cũng không có ngũ thải tiên quang xuất hiện. Diệp Dương cũng không có tiếp tục có cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ. Nhưng hồi lâu sau, thủy chung đều không có ngũ thải tiên quang xuất hiện. Nói cách khác, Diệp Dương mặc dù vượt qua trận pháp cùng cấm chế, nhưng cũng không có phát động những cái này trận pháp cùng cấm chế. Thế mà thật hay không phát động trận pháp, cấm chế, Diệp Dương là thế nào đi vào? Đám người trong lòng chấn kinh. Vận khí thôi, ta thật đúng là không tin hắn có thể ở trận pháp. Trong cấm chế chạy một vòng mà bình yên vô sự. Có người cười lạnh không thôi. Bọn họ không phải không coi trọng Diệp Dương, mà là khinh thường. Nhìn Diệp Dương không vừa mắt. Những người này bên trong là có người hy vọng Diệp Dương bị trận pháp oanh sát. Mà có ít người thì là cảm thấy Diệp Dương đại xuất danh tiếng. Che giấu bọn họ quang mang. Nhường bọn họ trong lòng khó chịu. Đối với đám người phản ứng, Diệp Dương sớm liền đã đoán được. Ở nguyên chỗ dừng lại một hồi sau, hắn liền mỉm cười, lập tức liền bước ra một bước, vù, vù, vù. Lần này, Diệp Dương tốc độ cũng không nhanh, mà là từng bước một chậm rãi đi ra, giống như là cố ý thả chậm bước chân một dạng. Xác thực, Diệp Dương là cố ý thả chậm bước chân. Hắn không phải cùng cửu hoàng tử có đổ ước sao? Hắn liền muốn cửu hoàng tử thua tâm phục khẩu phục. Để tránh cửu hoàng tử chơi xấu. Dù sao, tốc độ quá nhanh, cửu hoàng tử khả năng liền sẽ nói nhìn không rõ ràng mà không biết Diệp Dương là có hay không cũng đã ở trận pháp bên trong một vòng. Đồng thời, Diệp Dương hay là cố ý làm ra cái khác tiên nhân nhìn. Nếu không, làm sao những cái kia các tiên nhân lòng tin, nhường bọn họ cam tâm tình nguyện đem trên người tất cả bảo vật đều giao cho mình. Sau đó mang bọn họ đến lối đi ra. Từng bước một, Diệp Dương đầu tiên là trực tiếp một đường đi đến cùng. Đi tới trận pháp cuối cùng, xuất hiện ở lối đi ra. Sau đó liền bắt đầu ở trận pháp đi vào trong vòng. Một vòng đi xuống tới. Giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Căn bản liền không có bất luận cái gì ngũ thải tiên quang xuất hiện. Nói cách khác, Diệp Dương căn bản liền không có phát động bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp. Vù, cuối cùng, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã rời đi trận pháp. Cấm chế xuất hiện ở ngoại giới chúng, Làm sao có thể một cái trận pháp đều không có phát động? Phải chăng những cái này trận pháp cũng đã không nổi tác dụng? Ngay tại Diệp Dương xuất hiện ở trận pháp bên ngoài sau đó, liền có tiên nhân hét lớn một tiếng. Lập tức, tiên quang lấp lóe, mấy đạo thân hình liền cũng đã đụng nát thời không. Một đầu vọt vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Oanh, oanh, oanh, ngay tại bọn họ vừa mới tiến vào trận pháp đồng thời. Từng đạo ngũ thải tiên quang liền lăng không xuất hiện. Tiếp theo, những cái này nắm giữ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng tiên quang trực tiếp liền oanh sát ở. Tại những cái kia tiên nhân trên người. Những cái kia tiên nhân thậm chí căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Cả người liền đã bị những cái kia ngũ thải tiên quang bắn cho trở thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Ai, quá vọng động rồi, ta cũng không kịp ngăn cản. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng tiên tức khắc một trận phiền muộn. Lúc đầu có loại này ý nghĩ tiên nhân số lượng cũng không ít. Nhưng ở cái kia mấy người chết đi sau đó, bọn họ trong lòng ý nghĩ kia liền tan thành mây khói. Đồng thời, bọn họ càng là âm thầm may mắn. Cũng may mắn mấy cái kia xúc động tiên nhân. Nếu không bọn họ cũng có khả năng bị trận pháp vẫn diệt. Diệp Dương không có để ý tới những cái này tiên nhân. Quay đầu nhìn về phía cửu hoàng tử. Lúc này cửu hoàng tử giống như là ăn một cái chết chuột đồng dạng. Sắc mặt khó coi vô cùng. Quân khí lấy ra. Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra sán lạn vô cùng tiếu dung hướng về phía cửu. Hoàng tử liền vươn đại thủ. Cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm. Cũng không có trước tiên tướng quân khí giao cho Diệp Dương. Có một chút do dự. Trên thực tế, cửu hoàng tử là cực độ không nguyện ý đem quân khí cho Diệp Dương. Dù sao, đây chính là hắn duy nhất quân khí. Trước đó sở dĩ dám cùng Diệp Dương đánh cược. Là hắn cảm thấy Diệp Dương không thể lại ở trận pháp đi vào trong một vòng mà bình yên vô sự. Hơn nữa, lúc ấy hắn bị Diệp Dương phép khích tướng. Cũng đã cưỡi ngựa xuôi nam. Bởi vậy chỉ có thể cùng Diệp Dương đánh cược. Nhưng kết quả lại là nhường hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Diệp Dương thế mà thật bình yên vô sự ở trận pháp đi vào trong một vòng. Cái này khiến hắn chấn kinh. Phẫn nộ không thôi. Cửu hoàng tử. Ngươi cũng sẽ không là muốn thất hứa a. Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Diệp Dương cười tủm tỉm, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Nhưng hắn thanh âm thế nhưng là có một chút lạnh. Trong đó còn có một chút uy hiếp cảm giác. Quân khí cho ngươi. Cửu hoàng tử thấp bình tĩnh thanh âm. Đem quân khí ném cho Diệp Dương. Đồng thời hắn càng là cũng đã giải trừ cùng quân khí nhận chủ. Không cho quân khí Diệp Dương. Hậu quả khó có thể tiếp nhận. Dù sao, bên cạnh hắn cường đại nhất chân võ vương cũng đã không biết tung tích. Nhưng Diệp Dương bên người còn có huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng dạng này tuyệt thế tiên. Vương, nếu là chọc giận Diệp Dương. Diệp Dương giận dữ phía dưới. Đem hắn chém giết ở chỗ này cũng không phải không có khả năng. Mà lại, cho đến lúc này. Chỉ có Diệp Dương có thể thông qua những cái này trận pháp cùng cấm chế. Cửu hoàng tử muốn trở về tiên giới. Chỉ sợ còn phải muốn cầu cạnh Diệp Dương. Nếu như đắc tội Diệp Dương. Cái kia cửu hoàng tử muốn trở về tiên giới khó khăn. Bởi vậy, cửu hoàng tử mặc dù 12 vạn phần không nguyện ý. Nhưng cuối cùng vẫn là đem quân khí giao cho Diệp Dương. Thực sự là đa tạ cửu hoàng tử. Về sau còn có loại chuyện tốt này nhớ kỹ trước tiên tìm ta. Ta nhất định phụng bồi đến cùng. Diệp Dương nhanh chóng đem quân khí thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời cười tủm tỉm nhìn xem cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Về sau tuyệt đối sẽ không lại đến Diệp Dương bất luận cái gì đương. Có vẻ như mỗi một lần cùng Diệp Dương giao phong. Ăn thiệt thòi đều là hắn a. Hiện tại hắn đối Diệp Dương chỉ có vô tận sát ý. Hắn chỉ muốn đánh giết Diệp Dương. Hắn quyết định, một khi hắn trở lại tiên giới. Như vậy khẳng định muốn chém giết Diệp Dương. Cái này hỗn đản chỉ là một cái chân tiên liền không ngừng mà nhường hắn bị thua thiệt. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Còn đến mức nào, về sau nhất định sẽ trở thành hắn họa lớn trong lòng. nhất định muốn đem Diệp Dương bóp chết tại trưởng thành trong chiếc nôi. Cách đó không xa, Tam hoàng tử trong mắt tinh mang không ngừng lấp lóe. Lúc này hắn trong lòng ý nghĩ cùng cửu hoàng tử không sai biệt lắm. Diệp Dương là ai? Hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được cửu hoàng tử. Tam hoàng tử đám người đối bản thân mãnh liệt sát ý. Bất quá không quan trọng. Mọi người không phải bằng hữu liền là cừu địch. Hơn nữa mọi người trước kia trước đó liền đã là cừu địch. Hiện tại chỉ bất quá là đắc tội ác hơn a. Không quan trọng, đem ánh mắt từ cửu hoàng tử trên người thu trở về. Lập tức hắn liền chậm rãi nhìn về phía những người khác. Ánh mắt ở đám người trên mặt từng cái lướt qua sau đó. Hắn mới chậm rãi nói ra, tin tưởng chư vị cũng đã sâu sắc hiểu được những cái này trận pháp. Cấm chế chỗ kinh khủng, mà ta Diệp Dương, là có năng lực ra vào những cái này trận pháp cùng cấm chế. Hiện tại, các ngươi không cần hoài nghi ta có hay không năng lực mang các ngươi thông qua trận pháp. Cấm chế đi, nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương dừng một chút, có ai cũng đã làm ra quyết định. Chỉ cần giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật. Không sai, tất cả bảo vật, nhưng không bao gồm các ngươi tu luyện công pháp cùng thần thông. Ta liền có thể mang các ngươi thông qua những cái này trận pháp cùng cấm chế. Giúp các ngươi một chút sức lực. Trở lại trong tiên giới. Tất cả bảo vật, Diệp Dương, ngươi phải chăng lại lòng dạ hiểm độc một chút. Có tiên nhân không cam lòng nói ra. Lòng dạ hiểm độc. Nhường các ngươi lưu lại các ngươi công pháp cùng thần thông. Chỉ lấy các ngươi trên người bảo vật. Có nhiều lòng dạ hiểm độc. Là dùng trên người toàn bộ bảo vật đổi lấy các ngươi trở về tiên giới cơ hội. Hay duy trì những cái này bảo vật mà lựa chọn lưu tại nghịch thế giới bên trong. Thượng quan Hoài cười lạnh thành tiếng. Hắn cảm thấy những cái này tiên nhân là không phải đều cháy hỏng não. Diệp Dương lại không có ép buộc bọn họ. Đây chỉ là một cọc giao dịch mà thôi. Người nguyện ý, như vậy thì tiến hành giao dịch. Nếu như ngươi không nguyện ý vậy cũng không cần giao dịch. Lại không người ép buộc đúng không? Những người này đều cái gì tâm tính? Thượng quan Hoài nói mấy câu nói. Mọi người đều trầm mặc. Diệp Dương ra tay thật là ngoan một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là bọn hắn không bỏ được những cái này bảo vật mà thôi. Ha ha. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn. Bảo vật không có về sau vẫn có thể tìm trở về. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn. Lại muốn cầu người. Lại không nghĩ trả giá đắt. Các ngươi liền hảo hảo mà ở tại nghịch thế giới không cần trở về. Một cái cửu thiên huyền tiên ha. Ha phá lên cười. Đồng thời nhanh chân đi hướng về phía Diệp Dương. Vung tay lên. Một cái không gian bảo vật liền lơ lửng ở tại Diệp Dương trước mặt. Đây là ta trên người tất cả bảo vật. Không còn một mống. Toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi phải chăng muốn kiểm tra một cái. Diệp Dương không chút khách khí nhận lấy không gian bảo vật. Lập tức mỉm cười. Không cần. Ngươi là cái thứ nhất đứng đi ra cùng ta giao dịch ngươi. Tin tưởng ngươi không có giữ lại. Hiện tại ngươi buông lòng. Ta mang ngươi thông qua trận pháp. Cấm chế, dứt lời, Diệp Dương vung tay lên, một cỗ lực lượng liền quấn lấy không có bất luận cái gì ngăn cản cửu thiên huyền tiên. Vù, vù, vù, Diệp Dương mang tới cửu thiên huyền tiên, nhanh chân liền đi tiến vào trận pháp, cấm chế bên trong, hắn ở trận pháp, trong cấm chế một đường phi nhanh, không có bao lâu thời gian liền cũng đã thông qua được trận pháp, xuất hiện ở một bên khác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.